Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói như thế, rất nhiều vương gia đệ tử đều là ý động, dù sao song phương đều là không chết không ngất rồi, còn không bằng trực tiếp đem tiểu tử này ở chỗ này tiêu diệt, xong hết mọi chuyện. Nếu để cho tiểu tử này đào tẩu lời mà nói, chỉ sợ sau này sẽ rất khó thiện rồi, còn không bằng lập tức trảm thảo trừ căn. Còn muốn giết ta? Các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Vương Như Long bọn người, liếc xéo liếc. Thúc thúc, còn chờ cái gì, đã tiểu tử này muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Vương Như Long ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đối với cái này đã từng nhục nhã nhà của mình hỏa, hắn hận thấu xương. Người trẻ tuổi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tiến đến. Ngươi chết, ngàn vạn chớ có trách ta a. Vương Thông u u nói ra, một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Oanh! Vừa dứt lời, Vương Thông lập tức xuất thủ, thể hiện ra tông sư lục trọng thiên cường đại tu vi, cương khí chấn động, cường hoành vô cùng, phần lưng không khí vặn vẹo, tự hồ tạo thành một đầu cường mà hữu lực thương long. Hắn tu hành chính là vương gia vương cấp tuyệt phẩm khí công thương long quyết, một khi tu luyện đến cao thâm cảnh giới, trên người liền có lấy thương long kình đạo, mọi cử động hồn nhiên tự nhiên, tựa như thương long trên đời. Không đâu địch nổi. Một quyền oanh ra, cương khí ngưng tụ, tựa như một đầu thương long theo hư không chính giữa xuất hiện, cường hoành vô cùng, ẩn chứa phá hủy hết thảy chi lực, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Tới tốt. Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hư không chính là một chưởng, chưởng ấn oanh ra, ngưng tụ thành thực chất. Trên người hắn thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào đều tại phát ra kêu to, tựa hồ bách điểu tề minh giống như, một tuyệt thế hung thần tại địa ngục ở trong chỗ sâu chính giữa tỉnh lại. Chỉ cần là khí tức cũng đủ để trấn áp vô số tà ma. Chưởng ấn bày biện ra màu vàng kim nhạt, tự hồ có địa ngục chi lực, đây là địa ngục kim ô lực lượng, có tan vỡ trừ tà uy năng, cái gì đó đều không thể ngăn cản. Có thể nói, một chưởng này không biết so với trước cường đại gấp bao nhiêu lần. Đông. Quyền ấn cùng chưởng ấn va chạm, thương long cùng địa ngục kim ô solo, phản phất hai đầu tuyệt thế hung thú tại tranh phong giống như, hư không chính giữa giúp nhau chém giết, điên cuồng cắn xé, khí kình giúp nhau dây dưa cùng một chỗ. Tạo thành kinh người phong bạo. Cái gì? Vương Thông lập tức tựu là cả kinh. Đem làm quả đấm của hắn tiếp xúc đến Hạ Bình chưởng ấn lập tức, hắn cảm nhận được vô cùng sức lực đạo truyền tới, cả đầu cánh tay đều bị chấn được rung lên, ống tay áo đều bị chấn trở thành nát bấy, hóa thành tro tàn. Hắn cảm thấy mình miệng hổ đều tại rung lên, lực lượng kinh người truyền lại đến hắn ngũ tạng lục phủ, khí huyết lăn mình, tự hồ nhịn không được đem thân thể của mình ở trong chỗ sâu tụ huyết đều phun ra. Làm sao có thể? Vương Thông lập tức thi triển Thương Long Quyết, vận chuyển trong cơ thể khí công, không ngừng chấn động, tháo bỏ xuống những này truyền tới sức lực lớn, thân thể càng là không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cả người hắn cứ như vậy lướt ngang rồi hơn trăm mét về sau, mới cuối cùng nhất dừng lại. Tông sư Tam Trọng Thiên, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến Tông sư Tam Trọng Thiên hay sao? Vương Thông lập tức kinh hãi, hắn cảm giác đến Hạ Bình tu vi so với trước có nhảy vọt tiến bộ, căn bản không phải trước kia có thể so sánh đấy. Nhưng là càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ chính là, chỉ là tông sư Tam Trọng Thiên, trên lực lượng tựu đã vượt qua chính mình cái tông sư Lục Trọng Thiên cao thủ, đây là hạng gì đáng sợ. Nếu các loại đối phương tấn thăng đến tông sư Lục Trọng Thiên, đây chẳng phải là một quyền có thể đưa hắn nhẹ nhõm đánh chết. Không thể nào, nhanh như vậy lại đột phá. Rất nhiều vương gia đệ tử, kể cả Vương Như Long ghen ghét được ruột đều lục rồi, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ tiểu tử này mới tấn thăng đến tông sư Nhị Trọng Thiên không có bao lâu thời gian. Hiện tại rõ ràng lại đột phá đến tông sư Tam Trọng Thiên cảnh giới. Như vậy đột phá tốc độ, quả thực là hù chết người. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ tên thiên tài này chiến quán quân chính là cái thế yêu nghiệt, bị vô số yêu vương thống hận, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn mới chân chân chính chính hiểu rõ đến, cái gì gọi là đứng tại rất nhiều thiên tài đỉnh phong yêu nghiệt. Cũng khó trách rất nhiều yêu vương đem tiểu tử này liệt vào tất sát đối tượng, thậm chí công ty cự nhân đều muốn lực bảo vệ hắn, nếu như bọn hắn vương gia có như vậy tư chất hậu duệ. Đoán chừng cũng sẽ như thế, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Trong bọn họ tâm cũng là lộ ra một tia sợ, nếu như hôm nay lại để cho cái này yêu nghiệt thiên tài ly khai, dựa theo đối phương tiến bộ tốc độ, không được bao lâu, khả năng sẽ tấn thăng đến vương giả. Vừa nghĩ tới cùng như vậy yêu nghiệt vương giả là địch, bọn hắn tự cảm thấy mình vương gia tựa hồ đại họa lâm đầu. Những người này chính giữa không có ai so Vương Thông càng thêm tinh tường tuyệt thế yêu nghiệt đáng sợ, chênh lệch cũng không phải vừa cùng 10 đơn giản như vậy, đó là linh cùng 10 khác biệt. Bất kể là bao nhiêu phàm nhân cộng lại, đều là không cách nào cùng yêu nghiệt đánh đồng. Liên quan mày cái bười. Một người chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cả người hắn hóa thành một đầu chim to, đánh giết đi qua, muốn đem Vương Thông triệt để tiêu diệt. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là tông sư tam trọng thiên, nhưng là hắn cương khí tu vi cực kỳ thâm hậu, chỉ cần là cương khí số lượng đã không thua bất luận cái gì tông sư lục trọng thiên. Hơn nữa hắn thuần dương bất diệt quyết tăng thêm, địa ngục kim ô tế bào huyết mạch lực lượng, ba người điệp gia mà bắt đầu, cho dù là tông sư lục trọng trời cũng có thể địch nổi. Buồn cười, một cái nho nhỏ tông sư tam trọng tiểu bối, cũng dám cuồng vọng như vậy, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn ai chết. Vương Thông lập tức nổi giận, tông sư lục trọng cương khí bạo phát đi ra. Âm vang một tiếng, hắn rõ ràng theo bên hông lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn, giữa không trung đem làm tản mát ra làm cho người tim đập nhanh màu bạc hàng mang. Người ở chỗ này lập tức cảm thấy mình cổ tự hồ bị đao kiếm cắt, kiếm khí tung hoành, tự hồ chỉ muốn Vương Thông ý niệm khẽ động, bọn hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, chết không toàn thây. Vương cấp kiếm pháp huyễn ảnh kiếm pháp thức thứ nhất nguyệt dời tinh đổi. Một kiếm chém tới, tự hồ vật đổi sao dời, đầy trời đều là điểm điểm tinh quang, mỗi một điểm tinh quang tự hồ cũng là một đạo kiếm khí, chồng chất, lại để cho người căn bản phân không rõ ràng lắm, cái nào là thật sự, cái nào là giả dối. Nếu như địch nhân ngăn cản sai lầm kiếm khí, cũng sẽ bị chân thật kiếm khí đánh trúng, đâm thủng thân thể, đem sinh mệnh lực đều cướp đoạt sạch sẽ, đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Thoạt nhìn tinh quang lập lòe, dị thường xinh đẹp, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Thậm chí như vậy kiếm pháp tinh diệu, hơn nữa Thương Long quyết khí công lực lượng, cả hai điệp gia lên uy lực, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là dãy số nhân tăng cường. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng hiện tại ai mới thật sự là cuồng vọng? Hạ Bình không tránh không né, hắn lập tức theo trên người xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu, lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lúc này tự bộc phát ra một cái khủng bố khí tràng. Cường hoành cương khí theo địa ngục chi mâu tuôn ra, phản phất đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành màu đen, gào khóc thảm thiết, địa ngục khí tức theo hư không chính giữa lan tràn đi ra, vây quanh phương viên vài dặm. Loáng thoáng tầm đó, chung quanh võ giả tự hồ cũng sinh ra ảo giác, giống như có địa ngục sứ giả đến ôm lấy linh hồn của mình, muốn đem bọn hắn lôi kéo đi vào địa ngục. Đông. Tại cường hoành như vậy vô cùng lực lượng, bất kể là cái gì ảo ảnh, cái gì kiếm pháp, đều bị dễ như trở bàn tay, chấn vỡ, hoàn toàn bị phá hủy. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, bất kỳ vật gì đều là hư ảo. Không có khả năng. Vương Thông hét lên một tiếng, kinh hãi gần chết, quay mắt về phía cường hoành vô cùng mâu pháp, hắn cảm thấy mình yếu ớt được tựa như hài nhi giống như, cái gì kia huyễn ảnh kiếm pháp cùng mèo ba chân công phu đồng dạng buồn cười. Tại đây dạng tuyệt đối với cường hoành, dễ như trở bàn tay, lực lượng trước mặt nhâm gì quỷ kế nhâm gì âm mưu đều không có bất kỳ phương pháp xử lý, đây là đường đường chính chính công kích, vương đạo chi pháp. Ảo ảnh. Né tránh. Kỹ xảo. Những vật này toàn bộ đều không cần, tại địa ngục chi mâu, tại địa ngục kim ô trước mặt, những vật này đều là hư ảo, một kích xuống dưới, toàn bộ hóa thành bột mịn, tung hoành vô địch. Đông. Chỉ là trong nháy mắt, cổ này cường hoành lực lượng lập tức tại Vương Thông thân thể bộc phát, một mâu đâm tới, thình lình giang tựu đâm xuyên qua Vương Thông một đầu cánh tay phải, huyết hoa văng khắp nơi. A. Vương Thông nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Tự hồ trên người mỗi một căn thần kinh đều tại run rẩy giống như, thống khổ không chịu nổi. Hắn trên trán đều toát ra rậm rạp chằng chịt thật nhỏ mồ hôi, toàn thân đều tại run rẩy không thôi, phản phất bị vô số con kiến cắn xé giống như, cho tới bây giờ tựu không có thụ qua như vậy đau đớn. Thậm chí theo địa ngục chi mâu thẩm thấu xuất từng sợi màu đen cương khí, tiến vào kinh mạch của hắn trong đó, điên cuồng phá hư, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển khí công, đều không thể đem những này dị chủng cương khí khu trục đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho trên người hắn cương khí lực lượng hao tổn hơn phân nửa. Đã xong, Vương trưởng lão không xong rồi. Tại sao có thể như vậy? Vương trưởng lão thế nhưng mà tông sư lục trọng cao thủ, làm sao có thể thất bại? Không có biện pháp, tiểu tử kia trên tay căn này trường mâu thế nhưng mà bảo khí A, cứng rắn vô đối, thật lớn tăng cường lực lượng của đối phương, dù cho Vương trưởng lão càng lợi hại, như thế nào bảo khí đối thủ? Vô sĩ, đã biết rõ ỷ vào bảo khí chi lợi, có loại tự tay không tất sắc. Đại chiến 300 hiệp. Nguyên một đám vương gia đệ tử đều là chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, nếu như ngay cả Vương Thông đều thua ở rồi tiểu tử này trên tay, như vậy còn có ai có thể chế ngự thằng này? Đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức tự muốn cương khí quán thâu tiến địa ngục chi mâu, lại để cho cái này bảo khí lực lượng lập tức bạo phát đi ra, đem Vương Thông thân thể đều toàn bộ đâm thủng. Nổ chia năm xẻ bảy. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hắn tóc gáy dựng lên. Địa ngục kim ô tế bào tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, tự hồ nào đó không hiểu nguy hiểm theo dõi hắn, có lo lắng tính mạng. Tinh thần lực của hắn khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến bốn phía, bao trùm phương viên vài dặm, lúc này tự cảm giác đến Vương Như Lai không biết lúc nào theo trên người lấy ra một thanh màu bạc súng ống. Đó là di tích vũ khí súng năng lượng. Nghe nói cái này vũ khí cực kỳ cường đại, một khi đã có sung túc năng lượng, tốc độ cực nhanh, tập trung địch nhân, coi như là tông sư, cũng có thể nhẹ nhõm thí giết. Nhưng là cái này vũ khí giá trị cực cao, giá trị liên thành, có thành phố vô giá, vừa xuất hiện đã bị người cướp đi, coi như là có tiền cũng mua không được tuyệt thế bảo bối. Giờ này khắc này, Vương Như Long rõ ràng theo trên người lấy ra cái này vũ khí, hắn sắc mặt dữ tợn, tự hồ mưu đồ đã lâu, họng súng cứ như vậy nhắm ngay Hạ Bình. Tự hồ chỉ muốn hắn bóp cò, có thể một thương liền giết chết Hạ Bình, báo thù rửa hận. Trốn. Giờ phút này Hạ Bình cũng bất chấp chém giết Vương Thông, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể khí công, phần lưng sinh trưởng hai cánh, thi triển xuất côn bằng bộ, toàn bộ người như là một đầu côn bằng giống như, ngao du ở trên hư không chính giữa. Hắn dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức lập lòe, ly khai tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vanh một tiếng, một đạo ngưng tụ thành thực chất năng lượng trụ xạ kích mà đến, vạch phá bầu trời, xé nát không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, còn sinh ra một tia cháy đen hương vị. Đông. Đạo này năng lượng trụ lập tức bắn về phía không trung, bắn tới rồi Hạ Bình ở lại giữa không trung chính giữa tàn ảnh, xuyên việt đi qua, cuối cùng hung hăng nện ở xa xa một tòa núi lớn chính giữa. Lúc này, ngọn núi lớn này đã bị năng lượng trụ tại chỗ bắn thủng, từ trung gian xuất hiện một cái kinh người cửa động, thạch đầu đều biến thành bột mịn, bốn phía sinh ra cháy đen trạng thái, cực kỳ kinh người. Lúc này Hạ Bình xuất hiện tại một cái khác địa phương, hắn sắc mặt âm trầm, nếu như không phải mới vừa chính mình né tránh kịp thời, đoán chừng đã sớm một phát này phía dưới hóa thành hư ảo. Coi như là Bắc Minh hộ thể công đoán chừng cũng ngăn cản không nổi cái này kinh người cùng với, cái này súng năng lượng có thể bắn chết tông sư đỉnh phong lực lượng, không thể khinh thường. Thôi đi ba ơi, rõ ràng không chết. Vương Như Long rất là khó chịu, hắn vì chém giết Hạ Bình, cố ý theo gia tộc trong đó, tốn hao cực lớn một cái giá lớn, mới rốt cục đã nhận được cái này di tích vũ khí quyền sử dụng. Vì chính là có thể tại thời khắc mấu chốt, cho cái kia Hạ Bình một kích trí mạng, chấm dứt đối phương tánh mạng. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, tiểu tử kia rõ ràng giảo hoạt phải mệnh, rõ ràng hắn chuẩn bị được không sơ hở tí nào, vẫn bị đối phương nhẹ nhõm né tránh tới, lại để cho hắn cảm thấy thập phần ảo não, tức giận. Vương Như Long, ngươi đây là muốn chết. Hạ Bình nội tâm cảm thấy mãnh liệt lửa giận, cái này Vương Như Long một lần, lại mà ba khiêu khích chính mình điểm mấu chốt. Trước kia tiểu tử này tự mệnh lệnh pháo kích chính mình cano, muốn bỏ đá xuống giếng, sát nhân tại vô hình. Hiện tại càng là muốn ám toán chính mình, vụng trộm xuất ra súng năng lượng, muốn cho hắn một kích trí mạng, làm ra những sự tình này, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa. Hừ, lần này tránh thoát coi như ngươi vận khí tốt, đừng tưởng rằng tránh thoát lần thứ nhất, còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Như Long cười lạnh nói, chỉ cần trúng rồi một lần, ngươi thì phải chết, ta ngược lại là nhìn xem ngươi còn có thể nhảy tới khi nào. Hắn hạ đặt mệnh lệnh, lập tức lại để cho Vương gia đệ tử vây quanh Hạ Bình, trở ngại Hạ Bình hành động. Mà hắn tự thừa cơ hội này, âm thầm đánh lén, chỉ cần có thể trung một thương, tiểu tử này nhất định phải chết, cho dù là thần tiên, cũng cứu không sống người này. Không có, ngươi không có cơ hội thứ hai, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ai dám cứu ngươi, ai thì phải chết. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, sát ý nghiêm nghị, hắn đối với Vương Như Long bay lên rồi tất sát tâm lý. Dù cho có người sẽ ngăn trở hắn, hắn cũng muốn đem cái này Vương Như Long triệt để tiêu diệt. Quanh. Trong nháy mắt, hắn phần lưng sinh trưởng xuất hai cánh, toàn bộ nhân hóa là một đầu côn bằng, ngao du hư không, tốc độ cực nhanh, hướng phía Vương Như Long tập sát đi qua, lực công kích kinh người. Tốc độ như vậy, nhanh đến mắt thường cơ hội đều nhìn không tới trình độ. Cái gì? Vương Như Long lập tức dọa đái, cảm nhận được cổ này đồng đặc sát cơ, kinh thiên động địa, hắn cảm thấy mình phản phất bị một đầu tuyệt thế hung thú theo dõi giống như, toàn thân tế bào đều tại run rẩy. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục cảm nhận được địch nhân đối mặt Hạ Bình cảm giác, tuyệt vọng, đó là như là thâm viên bình thường tuyệt vọng. Bất kể như thế nào giãy giụa, đều là khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay, Vương Như Long thế nhưng mà ta người của Vương gia, ai dám giết hắn? Ngươi quả thực là đang nằm mơ, muốn giết Vương Như Long, hỏi qua ta không có. Lập tức đi chết đi, đang còn muốn chúng ta Vương gia trưởng lão trước mặt Dương Oai, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn thấy Hạ Bình muốn ra tay tập sát Vương Như Long, nguyên một đám Vương gia trưởng lão đều là chợt quát một tiếng, trố mắt muốn nứt, nhao nhao xuất thủ, muốn Hạ Bình cho ngăn cản xuống. Bọn hắn căn bản sẽ không nhìn xem Vương Như Long cứ như vậy chết trong tay Hạ Bình. Sưu sưu sưu. Một đám Vương gia trưởng lão nhao nhao xuất thủ, những trưởng lão này thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất đều là tông sư tứ trọng thiên, có rất nhiều tông sư ngũ trọng thiên, có thậm chí có thế địch nổi Vương Thông, chính là tông sư lục trọng thiên. Hạ Trọng, muốn giết ta Vương gia đệ tử, ngươi quả thực là nằm mơ, hiện tại đi chết đi. Một cái áo đen lão giả chợt quát một tiếng, trong tay hắn cầm đại đao, một đao bổ xuống, thế đại lực trầm, như là lực phách hoa sơn giống như, ẩn chứa cương mãnh đến mức tận cùng đao khí, nổ nát hết thảy. Đây là hắn trên người một môn tuyệt học kim cương đao pháp. Khi triển đi ra, quả thực tựu là kim cương la hán trên đời, một đao đao đánh xuống ra, hàng yêu phục ma, có trợn mắt la hán chi uy, tự hồ muốn chấn nhiếp thiên hạ tà ma. Bản thân cái môn này Phật môn đao pháp, hẳn là ẩn chứa đại lượng Phật khí, có một tia từ bi chi ý, thế nhưng mà tại đây áo đen lão giả thi triển đi ra, lại tản mắt ra vô cùng sát khí. Như là kim cương la hán bị tâm ma xâm lấn, đã rơi nhập ma đạo, trở thành Atula. Ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình một bước tiến lên trước, cầm trong tay địa ngục chi mâu, tức sùi bọc mép, trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ, lập tức tuôn ra bàn bạc màu đen hỏa diễm, phản phất từ địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra chúa tể. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành cực lớn hỏa diễm khí tràn, ảnh hưởng đến phương viên vài trăm mét, độ ấm kịch liệt bay lên, cả mặt đất bùn đất đều bị đốt thành rồi lưu ly, hóa thành dung nham, tràn cảnh kinh người. Hắn một mâu đâm tới, thi triển là ngục võ học địa ngục trấn ma mâu, một đạo kinh người mâu ảnh đâm tới, như là một đạo trật tự dây xích giống như, xé nát không khí. Cái môn này mâu pháp chính là truyền thừa địa ngục võ học, chuyên môn đối phó thần ma, có trấn áp càn khôn, nghiền áp hoàng vũ khí thế, từng chiêu từng thức, đều khắc chế thiên địa vạn vật, đây là tử thần chiêu thức, đối phó chư thiên sinh linh tuyệt học. Cái gì? Áo đen lão giả đối mặt cái này mâu pháp, rõ ràng còn chưa có tới bên cạnh mình, nhưng lại bị địa ngục chi mâu truyền ra địa ngục sát khí chấn nhiếp, lập tức tự bao trùm toàn thân của hắn. Lập tức, hắn cảm thấy tự hồ lập tức tự rơi vào vô biên địa ngục, bị địa ngục lính canh ngục bắt. Toàn thân bị dây xích khóa lại, trên người lực lượng đều không thể phát huy ra, như là chó chết bình thường bị bắt lấy hành tẩu. Đông. Cái này một mâu anh kích tới, thế như chẻ tre, giữa không trung chính giữa đao khí lập tức bị chấn thành phấn vụn. Tự hồ liền không khí đều đâm thủng giống như, hung hăng chui vào áo đen lão giả thân thể. A. Áo đen lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, huyết hoa văng khắp nơi, trừng to mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn giống như sâu nướng giống như. Bị địa ngục chi mâu đinh ở giữa không trung trong đó, trái tim đều bị đánh bại. Ánh mắt hắn mở thật lớn, tự hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết rồi, dù sao nhưng hắn là tông sư ngũ trọng thiên cao thủ, tiền đồ vô lượng, nơi nào sẽ đơn giản như vậy sẽ chết mất. Hạ Bình vận chuyển cương khí, địa ngục chi mâu tuôn ra sát khí, phịch một tiếng, lập tức liền đem áo đen lão giả cho chấn trở thành một cục thịt tương, giống như pháo hoa bình thường tại giữa không trung chính giữa bạo tạc nổ tung. Ngươi rõ ràng dám giết rồi lão ca, cho ta chết. Lập tức cho ta chết a. Nhìn thấy áo đen lão giả bị chém giết, tại chỗ bạo toái, toàn thân dài thấp khủng bố cơ bắp, mạch máu phun trương, như là thép bình thường rậm rạp tại trên người, cơ bắp phản phất tựu là sắt thép áo ngoài đồng dạng trung niên nam tử con mắt trợn tròn, tức sùi bọc mép, cầm trong tay trượng bát xà mâu, như là cổ đại đại tướng trên đời, phản phất là trợn mắt trương phi. Hắn giận không kềm được, toàn bộ người như là đạn pháo bình thường nhảy tới, trượng bát xà mâu đâm tới, kinh thiên động địa, tựa hồ đem không khí đều gạt ra. Hóa thành trạng thái chân không. Người ở chỗ này đều là kinh hãi, bọn hắn cơ hồ nhìn không tới cái này một mâu ảnh tử, tự hồ biến thành thiên địa kỳ xà, trốn vào hư không trong đó, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đây là hắn trên người một môn vương cấp võ kỹ ám xà mâu. Một khi thi triển xem ra, mỗi một mâu cũng như cùng hắc ám độc xà, vô thanh vô tức, trốn vào hư không, địch nhân căn bản cũng không biết sẽ từ chỗ nào công kích tới. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị hắn một mâu cho đâm chết. Thậm chí hắn bản thân tựu là một tông sư ngũ trọng thiên cao thủ, phối hợp khởi cái môn này tuyệt thế mâu pháp, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp há mồm, phát ra gào thét. Vạn thú quyền chi sư tử hống. Một tiếng này gầm rú, quả thực như là thảo nguyên chi vương xuất thế, chấn động thiên địa, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tạo thành từng vòng ngưng tụ thành thực chất sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Hiện tại sư tử hống, so về lúc trước sư tử hống cũng không biết cường hoành rồi gấp bao nhiêu lần, nếu như nói trước kia là còn nhỏ sư tử, như vậy hiện tại đã là trưởng thành vô sư tử. Tấn thăng đến tông sư Hạ Bình, thi triển xuất cái môn này sóng âm tuyệt học, quả thực tựu là như hổ thêm cánh, cương mãnh vô cùng, có phá hủy thiên địa lực lượng, kinh thiên động địa. Thậm chí, hắn cũng đem cương khí rót vào nhiếp hồn linh trong đó, giữa không trung chính giữa tạo thành loa hư ảnh, phản phất loa phóng thanh giống như, đem sư tử hống bi lực làm lớn ra gấp bội. Không tốt. Toàn thân cơ bắp trung niên nam tử sắc mặt lập tức đại biến, hắn tuy nhiên đầy người cơ bắp, nhưng là không có nghĩa là hắn không có đầu óc, cảm nhận được cái này kinh người rống to, tự hồ nghe đến rồi tử thần đây này lẩm bẩm. Đông. Trong nháy mắt, một tiếng này gầm rú, lập tức đem hắn mâu ảnh cho chấn trở thành nát bấy. Hơn nữa thân thể của hắn vẫn còn giữa không trung trong đó, hướng phía Hạ Bình tập sát tới, nhưng là cũng tao ngộ đến rồi một tầng tầng sóng âm tẩy lễ, tại giữa không trung chính giữa có hàng trăm hàng ngàn lần chấn động. Thậm chí cái này sóng âm chi lực, vô hình không màu, cho dù là hộ thân cương khí cũng ngăn cản không nổi, lập tức tự thẩm thấu đi vào, xúc phạm tới trung niên nam tử này đáy lòng. A! Lúc này, trung niên nam tử giữa không trung chính giữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều đã xảy ra nghiền nát, cả người rõ ràng đã bị cái này ngưng tụ thành thực chất sóng âm phá hủy. Phịch một tiếng, thân thể của hắn cứ như vậy muốn nổ tung lên, cùng trước kia áo đen lão giả giống như, bước lên rồi đối phương theo gót, cả người đều biến thành một cục thịt tương. Tất cả mọi người là kinh hãi, đây chính là đường đường tông sư ngũ trọng thiên đại cao thủ A, phóng ở địa phương nào, đều là độc ngăn cản thiên quân tồn tại, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình một trống tự đánh chết rồi, như vậy lực phá hoại khủng bố được rối tinh rối mù. Hơn nữa cái này sóng âm chi lực còn chưa kết thúc, y nguyên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hướng đến vài dặm. Nguyên một đám đến không kịp đề phòng, thực lực nhỏ yếu vương gia đệ tử, đều ở đây sóng âm bao phủ phía dưới nhau nhau bị chấn nát, đầu phản phất dưa hấu bình thường bạo vỡ đi ra, chết không toàn thây. Mặt đất cũng bị cái này ngưng tụ thành thực chất sóng âm phá hủy, tự hồ liền đại địa đều bị tiêu bình rồi mấy cm giống như, mấy trăm tấn bùn đất đều quẳng đi ra ngoài, tạo thành một tòa núi nhỏ. Đại địa cũng xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt, kéo dài mấy cây số. Xa xa từng tòa núi nhỏ, tự hồ cũng ở đây sóng âm chấn động phía dưới, phát ra rồi rạn nứt, sơn thể chấn vỡ, nham thạch đều nát bấy rồi, một cây gốc đại thụ càng là biến mất ở cái thế giới này, hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều vương gia đệ tử đều là sợ, như là một tuyệt thế ma đầu, tản mát ra hung thần chi uy, chấn được trên người bọn họ không có nửa điểm gan phách chi khí. Đông đông đông. Hạ Bình từng bước một đi tới, tựa như ma thần, mỗi đi một bước tại cả vùng đất, cũng như cùng cự nhân chà đạp giống như, mặt đất đều xuất hiện nguyên một đám kinh người hố sâu. Cứu ta, nhanh lên cứu ta. Nhìn thấy như vậy hung uy, Vương Như Long giờ này khắc này rốt cục sợ hãi, toàn thân đều tại run rẩy, thân thể như là rơi vào hầm băng giống như, tựa hồ bị vô cùng hàn khí bao vây lại. Dù cho thân là vương gia đệ tử, dù cho bị vô số cao thủ bao vây lại, nhưng là hiện tại hắn đều không có bất kỳ cảm giác an toàn. Phản phất mình tùy thời tùy chỗ đều bị cái này hung thần lấy tánh mạng của mình. Hắn sợ hãi tới cực điểm, biệt khuất tới cực điểm, chính mình thế nhưng mà vương gia đệ tử, vương giả hậu duệ A, lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này, rõ ràng bị người trắng trợn đuổi giết, giết được máu chảy thành sông, triệt để sụp đổ. Cứu ngươi. Ai có thể có cứu ngươi, ai dám cứu ngươi, ai thì phải chết. Hạ Bình con mắt lộ ra khủng bố sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất từ núi thay biển máu đi ra. Liên tục chém giết hai gã tông sư, lấy đối phương máu tươi, đúc thành rồi trên người hắn hung thần khí tức, cường hoành vô địch, không có bất kỳ người dám hoài nghi quyết tâm của hắn cùng sát ý. Tông sư vì sao nổi tiếng thiên xuống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoành tảo thiên quân, lại để cho vô số sinh linh cảm thấy kính sợ sùng kính, loại này thanh danh không phải thổi ra đấy, mà là giết đi ra đấy. Cái nào tông sư sau lưng không phải thi cốt trắng như tuyết, cái nào tông sư không phải giết người như ngoé. Dám can đảm mạo phạm tông sư chi uy. Vậy thì được trả giá máu tươi một cái giá lớn. Quá càn rỡ, đem ta vương gia tông sư như không có gì. Đúng, còn muốn ngay trước mặt chúng ta sát nhân, cái này tính toán cái gì? Đồng loạt ra tay, lập tức giết hắn đi, tiểu tử này đã rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu, không giết khó có thể bình dân phẫn. Nguyên một đám vương gia tông sư đều là tức giận, bị tiểu tử này liên tục chém giết hai cái tông sư, còn muốn ngay trước mặt bọn họ giết Vương Như Long, đây quả thực là càn rỡ tới cực điểm. Nếu là thật bị tiểu tử này làm được lời mà nói, như vậy hắn vương gia mặt mũi nơi nào, truyền đi đều trở thành thế nhân trò cười, cho rằng hắn vương gia tông sư tất cả đều là hàng nhập lậu, bị người giết được cùng gà bình thường đơn giản. Sưu sưu sưu. Bọn hắn rốt cuộc chịu không được, nguyên một đám tông sư xuất thủ. Hạ trộm. Cho ta chết. Một cái vương gia tông sư gầm lên một tiếng, hắn tay không tất sắc đánh úp lại, toàn bộ người như là đạn pháo, thân thể hiện đầy cường hoành cương khí. Hắn tu luyện rồi một thân cường hoành khổ luyện công phu, chính là đại danh đỉnh đỉnh kim chung tráo, quanh thân bị cương khí vây quanh, bày biện ra màu vàng kim nhạt, cơ hồ không có bất kỳ góc chết. Dù cho đao kiếm phách lên ra, cũng tổn thương hắn không được mảy may, thậm chí súng ngắm đều phá không được phòng ngự của hắn. Hắn quả thực tựu là một cỗ máy giết người, đụng phải người của hắn không chết tức tổn thương, thậm chí tu vi đều đạt đến tông sư lục trọng thiên, là ngoại trừ Vương Thông bên ngoài tối cường giả. Nạp mạng đi, dám giết ta người của vương gia. Lần này phải nợ máu trả bằng máu. Một cái cầm trong tay cự phủ vương gia tông sư cũng là phát ra quát lớn, cơ thể của hắn rõ ràng so với lúc trước vị tông sư càng thêm phát đạt, trên người chỉ là ăn mặc một đầu màu đỏ tiểu sau lưng, đây càng thêm hiển lộ rõ ràng hắn cơ bắp phát đạt dữ tợn, mạch máu như là dao long giống như bao trùm tại trên người. Hắn sử xuất vương giả tuyệt học khai thiên phủ. Một búa xuống, tự hồ có khai thiên tích địa uy thế, liền trước mắt không khí đều bị bổ ra, hình thành chân không. Nếu môn tuyệt học này tu luyện đến cao nhất sâu cảnh giới, coi như là đại địa cũng sẽ bị một búa bổ khai mở, tách ra hai khối cực lớn lục địa, cải biến hình dạng mặt đất, cái gì đó đều ngăn cản không nổi. Chết đi, mạo phạm ta vương gia địch nhân đều phải chết, không có ai có thể có sống sót, ngươi mang theo hối hận đi xuống cho ta địa ngục a. Về một tiếng, vô thanh vô tức, không biết lúc nào một người mặc hắc y thấp bé nam tử, rõ ràng xuất hiện sau lưng Hạ Bình, thừa dịp hai đại tông sư hấp dẫn ở Hạ Bình chú ý, hắn rõ ràng thi triển bộ pháp, vây quanh rồi Hạ Bình sau lưng. Trong tay hắn cầm một thanh sắc bén dao găm, ở trên tựa hồ dính đầy nọc độc, đây là thế gian kỳ độc, tên là sứ độc. Một khi bị cắt vỡ rồi trên người một đạo vết thương, nọc độc xâm lấn thân thể, coi như là tông sư cấp bậc nhân vật, cũng sẽ ở mấy hơi thở tầm đó tử vong, không có bất kỳ giải dược. Bởi vì độc phát thật sự là quá nhanh, người trong cuộc căn bản cũng không có phục dụng giải dược cơ hội. Xíu, u u. Cái này hắc y thấp bé nam tử sắc mặt dữ tợn, tự hồ người chung quanh đều xem tới được hắn tàn nhẫn thần sắc. Sắc bén dao găm tại giữa không trung chính giữa xẹt qua một đạo hàng mang, hướng phía Hạ Bình phần lưng hung hăng đâm tới. Như thế khoảng cách ngắn, như thế tốc độ nhanh, phản phất căn bản không cách nào ngăn cản. Phanh. Nhưng khi hắc y thấp bé nam tử cho rằng Hạ Bình tất nhiên sẽ bị chính mình một kích đánh chết thời điểm, dao găm của hắn tới gần Hạ Bình thân thể phương viên một mét địa phương, tình huống vẻn vẹn phát sinh biến hóa. Từ trên người Hạ Bình dâng lên khủng bố khí thế, cương khí chấn động, phản phất một đầu côn bằng bao phủ thân thể của hắn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy mét địa phương, tạo thành khủng bố vòng xoáy. Mà dao găm của hắn rơi vào những này vòng xoáy trong đó, như là lâm vào vùng lầy giống như, bị một tầng tầng cương khí ngăn cản, dù cho muốn tiến lên một cm, đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp? Hắc y thấp bé nam tử kinh hãi gần chết, sắc mặt trắng bệch, thân là sát thủ, đó là muốn một kích tất sát. Nếu như không thành công, liền lập tức viễn độn. Đây cũng là sát thủ, tốc độ nhanh, chính là sát thủ chân lý. Nhưng là hiện tại hắn lâm vào vùng lầy trong đó, tự hồ thân thể bị vô cùng cương khí vòng xoáy vây quanh, thân thể cơ hồ không thể động đậy, dù cho muốn chạy trốn, trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ cơ hội nào. Đã mất đi tốc độ sát thủ, cái kia cùng dừng lại ở cừu non không có bất kỳ khác nhau. Ta cũng đã sớm nói, đến hỏi Diêm Vương a. Hạ Bình quay người, hư không chính là một chưởng, hóa thành ưng trảo, hung hăng bắt đi qua. Phanh. Lúc này, cái này thấp bé nam tử áo đen đầu lập tức giống như dưa hấu giống như, bị tại chỗ tự đánh thành nát bấy, hóa thành một đoàn huyết tương, bạo nổ tung ra, rơi vãi đầy đất. Mà trên mặt đất tự gần kề còn lại một cổ thi thể không đầu, những này bắn tung tóe đi ra huyết dịch, thì là bị Hạ Bình trên người hộ thân cương khí ngăn cản xuống, không có lan đến gần hắn y phục trên người, không dính nhụm hạt bụi. Đồ hỗn trướng. Nhìn thấy Hạ Bình lại chém giết một vương gia tông sư, còn lại những cái, kia vương gia đệ tử trố mắt muốn nứt. Lập tức cùng Hạ Bình kết xuống rồi không chết không ngớt cừu hận, mỗi người phát điên, tập sát tới. Ta nói, các ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình một mâu đâm tới, lúc này cái kia khổ luyện tông sư phát ra kêu thảm thiết, trên người hắn được xưng tuyệt đối với phòng ngự kim chung cái lồng khí, rõ ràng bị địa ngục chi mâu thoáng cái tự đâm xuyên qua, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Dù cho kim chung cái lồng khí có thể ngăn cản vô số đao kiếm, thậm chí súng ngắm giới đều không thể đâm thủng. Nhưng là lại thế nào ngăn cản được thân là địa ngục vũ khí địa ngục chi mâu. Cái này bảo khí cứng rắn vô đối, chuyên phá nội gia cương khí, cái gọi là kim chung cái lồng khí tại địa ngục chi mâu trước mặt, quả thực cùng giấy mảnh đều không có gì khác nhau, không đáng giá nhắc tới. Một tiếng trống vang lên, vị kia khổ luyện tông sư cứ như vậy bị tại chỗ đâm chết, thân thể đều toàn bộ đánh bại. Thế nhưng mà cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Lúc này thời điểm, cái kia cầm trong tay cự phủ tông sư tập sát xuống, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người. Tự hồ phiến khu vực này đều biến thành chân không khu vực, liền đại địa đều bị như vậy sức lực phong áp sụp sổ cm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, duỗi ra tay trái, vận chuyển trong cơ thể cương khí, giờ phút này tay trái của hắn tự hồ biến thành địa ngục kim ô móng vuốt, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Đông. Chính là như vậy một trảo, lập tức đã bắt ở cái này chui cự phủ, cứ như vậy cứ thế mà ngạnh kháng xuống. Cường hoành sức lực đạo bộc phát, như là hồng thủy xông tới giống như, Hạ Bình chỗ đại địa. Lập tức bị chấn ra một cái đường kính mấy chục mét cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra. Nhưng là Hạ Bình y nguyên bất vi sở động, đứng tại nguyên chỗ, không hề không tổn hao gì, những này cường hoành sức lực đạo đều bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu, chuyển di, phân tán tại đại địa phía trên. Không có khả năng đấy. Cái kia cầm trong tay cự phủ tông sư đều triệt để hỏng mất, ngươi như thế nào còn chưa có chết, vì cái gì còn chưa có chết? Tại của ta khai thiên phủ phía dưới, có lẽ không có người có thể còn sống mới đúng. Coi như là một đầu quái thú, cũng sẽ bị của ta cự phủ chém thành hai khúc, nhưng là bây giờ ngươi rõ ràng còn không chết, ảo giác a, đây tuyệt đối là ảo giác, ngươi rốt cuộc là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp? Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, lòng tự tin đều triệt để hỏng mất. Vốn hắn đối với mình khai thiên phủ vô cùng tự tin, cho rằng không người có thế địch, coi như là tại đây tối cường giả Vương Thông, hắn cũng không thấy được mạnh mẽ hơn tự mình bao nhiêu. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái quái vật hạ bình, đối phương cái gì cũng không có làm, cứ như vậy tay không tất sắc, tay không tự tiếp được rồi chính mình cự phủ, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả thực là đối với hắn xích lõa lõa trào phúng, đây là đang không nhận, chối bỏ hắn tông sư chi đường. Nếu như hắn khai thiên phủ đối với địch nhân không có bất kỳ tác dụng, vậy hắn còn luyện cái gì võ, còn tu cái gì luyện? Ngu xuẩn. Hạ Bình đều lười phải cùng cái này khắp não toàn cơ nhục tông sư nói nhảm, hư không chính là một thùng, tay phải cầm địa ngục chi mâu lập tức tự đâm tới, tại chỗ đâm thủng thân thể của hắn. Hắn hơi chút vận chuyển cương khí, lập tức sẽ đem cái cự phủ tông sư cho chấn thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy. Không tốt. Cái này hạ trộn quá mạnh mẽ. Không phải đối thủ, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Tông sư trong tay hắn, quả thực yếu ớt giống như hài nhi. Cái này là thiên tài chiến quán quân, cái này là có được vô địch vương giả tư chất yêu nghiệt, như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này? Đây là nhân loại sao? Coi như là thần thú cũng không gì hơn cái này a. Trước kia ta cho là mình cùng những này yêu nghiệt kém không xa, còn có thể có vừa so sánh với, hiện tại xem xét, vẫn còn so sánh cái rắm, một người giết chúng ta một đám, như thế nào so? Trốn a, tiếp tục lưu lại tại đây, chúng ta nhất định phải chết. Liên tục chém giết mấy vị tông sư. Những này vương gia đệ tử đều là tỉnh ngộ lại, lửa giận biến mất, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, cùng với thật sâu hối hận. Tại sao mình ngu như vậy, rõ ràng còn đi đắc tội như vậy quái vật, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Nếu như là có thể chém giết đối thủ, có lẽ bọn hắn còn có thể tràn ngập lửa giận, đem đối phương chém thành 10 khối 8 khối, nhưng là hiện tại lực lượng của đối phương căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi đấy. Dù cho xông đi lên, vậy cũng chỉ là chịu chết, đem hết toàn lực một kích. Đối phương đều là lông tóc không tổn hao gì, không có bất kỳ vết thương, thử hỏi bọn hắn còn thế nào có dũng khí. Sát. Hạ Bình xông tới, hắn quanh thân che kín cương khí, như là một quả đạn pháo giống như, xông đi vào giữa đám người, đây quả thực thật giống như một cỗ cao tốc chạy xe tăng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Những này vương gia đệ tử cùng không có bất kỳ phản kháng lực người bình thường không sai biệt lắm, bị toàn bộ đánh bay, tại giữa không trung chính giữa bạo toái, chia năm xẻ bảy, tử trạng thập phần thê thảm. Hắn một đường nghiền áp, đem một đám ngăn cản vương gia đệ tử toàn bộ nghiền chết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến cuối cùng đã không có người có thể ngăn cản rồi, cứ như vậy đi vào Vương Như Long trước mặt. Vô số cổ thi thể té trên mặt đất, huyết dịch chảy xuôi trên đất, không khí chính giữa tràn ngập khó nghe mùi. Giờ này khắc này, Vương Như Long đã triệt để sợ ngây người, liên tục bảo hộ hắn tông sư toàn bộ tử vong, hiện tại đã không có người có thể lại bảo hộ hắn rồi, coi như là còn có tông sư còn sống, kiến thức đến Hạ Bình hung uy. Cái nào còn dám thượng? Hắn quỳ trên mặt đất, dọa được sụi lơ, toàn thân run rẩy. Coi như là hắn thúc thúc Vương Thông, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm, con mắt kiên kỵ vô cùng, cân nhắc được mất. Cứu ta, nhanh lên cứu ta a, ta thế nhưng mà vương gia đích hệ tử tôn, các ngươi những này phế vật mau lên đây cứu ta, đi lên cứu giá a, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Vương Như Long hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, phát ra gào thét, hắn đối với xa xa vương gia đệ tử gầm lên. Hy vọng đám người này có thể thượng tới cứu mình, tiêu diệt cái vị này hung thần. Nhưng là giờ phút này cái nào cũng không dám động, cái nào cũng không dám đi lên. Trước kia cũng không phải không có người đi lên, rất có dũng khí người đều có, nhưng là toàn bộ chết rồi, bị cái này Hạ Bình một mâu tại chỗ đâm chết, không lưu tình chút nào, tự hồ nhiều hơn nữa dũng khí, tại đây hung thần trước mặt cũng vô cùng buồn cười. Thậm chí liền đi lên tông sư toàn bộ chết rồi, bị cái này hung thần triệt để tiêu diệt, thử hỏi bọn hắn ai còn dám lên. Cứu ngươi. Hiện tại ai còn có thế cứu ngươi, ta muốn giết ngươi, cái nào dám ngăn cản? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem Vương Như Long, cứ như vậy nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh, tựa như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, cao cao tại thượng, như là thần chi, thân là vương gia dòng chính hậu duệ, Vương Như Long như thế nào chịu được loại này ánh mắt, nhưng hắn là vương giả hậu duệ a, làm sao có thể sẽ là con sâu cái kiến. Nhưng là nam nhân này thật là đáng sợ, giết được vương gia đệ tử sợ, giết được liền tông sư cũng không dám đi lên cứu viện, chỉ có thể là đứng ở đằng xa, nhìn mình đi chết. Như vậy cái thế hung uy, lại để cho vô số người rung động lắc lư. Hạ Bình, cho ta chết a, ngươi muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, không có đơn giản như vậy. Vương Như Long phát điên, trong tay hắn xuất ra súng năng lượng, hướng phía Hạ Bình điên cuồng bắn phá đi ra ngoài. Đây là hắn trên người duy nhất một bả có thể bắn giết tông sư vũ khí, cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ngu xuẩn. Hạ Bình thân hình lóe lên, tại tinh thần lực radar quét hình phía dưới nhâm gì động tác đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cái này súng năng lượng là lợi hại, nhưng là càng lợi hại, cũng cần bóp cò, họng súng cũng muốn nhắm ngay. Chỉ cần có những này động tác tồn tại, như vậy tự có trong một chớp mắt chậm chạp, tại tông sư trước mặt, loại này chậm chạp, quả thực tự là sơ hở trí mạng. Về một tiếng, hắn thi triển công bằng bộ, phần lưng sinh trưởng xuất hai cánh, vô thanh vô tức, lập tức tự đi tới Vương Như Long sau lưng. Không. Vương Như Long dọa được bị giày vò, sợ hãi đến mức tận cùng, muốn quay đầu cho Hạ Bình đến một thương. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hư không một chưởng liền vỗ xuống, hung hăng phát tại Vương Như Long trên đầu. Đông. Một chưởng này thế đại lực trầm, ẩn chứa khủng bố chưởng lực, mà Vương Như Long đầu lập tức giống như khí cầu bình thường nổ tung ra, giống như thịt nát bình thường vẩy ra đi ra ngoài. Thậm chí cổ này kình đạo truyền lại đến toàn thân, cả người đều không chịu nổi, bị chấn thành một cục thịt bùng, chia năm xẻ bảy. Vương Như Long, chết. Đồ hỗn trướng. Nhìn thấy Vương Như Long bị Hạ Bình tại chỗ chém giết, Vương Thông tức giận đến một búng máu tự phun tới, trố mắt muốn nứt, dám giết cháu của ta, ta Vương gia đời này cùng ngươi không chết không ngớt. Chờ đó cho ta, ta Vương gia lão tổ là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, chính mình Vương gia nhiều như vậy tinh nhuệ đều bị Hạ Bình chém giết, thậm chí hiện tại liền Vương Như Long như vậy đích hệ tử tôn đều bị tiêu diệt, tại chỗ chết thảm. Như vậy quả thực tựu là không thể thừa nhận tổn thất. Đặt ở ngoại giới lời mà nói, đã sớm đưa tới cực lớn chấn động, đã bị vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhưng mà nơi này là Đa Bảo Đảo, một chỗ nguy hiểm hải vực, dù cho chết nhiều hơn nửa người cũng không kỳ quái, bọn hắn coi như là muốn cáo trạng, tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. A, ta chờ ngươi Vương gia lão tổ đến cắn ta. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức xuất thủ, hắn cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía Vương Thông tập sát đi qua. Hắn phần lưng sinh ra hai cánh, tựa như côn bằng giống như, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, lúc này tựu đi tới Vương Thông trước mặt, một mâu tựu đút đi qua, bộc phát lực lượng khổng lồ. Hỗn đảng. Vương Thông cắn răng, hắn cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, cái này một mâu vô cùng khủng bố, tập trung Hạ Bình trên người tinh khí thần, cơ hồ là hắn mạnh nhất một kích, tập trung khí cơ, có ta vô địch. Phản phất tối tâm trong đó, linh hồn của hắn bị tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, khủng bố liêm đao cắt mà đến. Muốn đem linh hồn của hắn đều triệt để lấy đi, lôi kéo đi vào địa ngục. Thậm chí không khí chính giữa xuất hiện cực lớn vòng xoáy, vô số khí kình xoay tròn, đem thân thể của hắn bao vây lại, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, đều bị những này khí kình đoàn đoàn bao vây, không chỗ có thể trốn. Đông. Cái này một mâu liền nhẹ nhõm xuyên thủng rồi Vương Thông thân thể, theo trước bộ ngực mặt đâm vào, huyết hoa văng khắp nơi, bạo phát đi ra, phát ra phốc phốc tiếng vang, nghiêng chiếu vào cả vùng đất mặt. Không. Vương Thông mở to hai mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, khó có thể tin, sợ hãi vân, đợi một tí cảm xúc, tự hồ cũng không thể tin được chính mình thật sự cứ như vậy chết thảm tại một cái tiểu bối trong tay. Hắn cứ như vậy bị một mâu chọc chết. Phù phù một tiếng, hắn thi thể té trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi. Nhìn thấy loại tình huống này. Còn lại Vương gia đệ tử dọa đái, liền bọn hắn lần này thủ lĩnh Vương Thông đều chết hết, hơn nữa bị tiểu tử này giơ tay nhấc chân diệt sát rồi mấy đại tông sư. Trên cơ bản cao tầng sức chiến đấu tổn thất hầu như không còn. Hiện tại bọn hắn tựu chỉ có một chút lính tôn tướng cua mà thôi, đối mặt như vậy hung thần, tiếp tục đối với khiên, đoán chừng cũng là bước lên Vương Thông bọn người theo gót, bị tại chỗ chém giết. Sưu sưu sưu. Bọn hắn tay chân lanh lẹ, gan phách đều bị triệt để dọa sợ rồi, lòng bàn chân bôi mở, nhanh chóng hướng phía xa xa chuồn đi. Có thi triển tuyệt thế kinh công, dẫm trên không khí, như là mặt trăng bước chậm giống như, rất nhanh di động. Có như là chim to điều khiển cương khí, trực tại giữa không trung trong đó, chung quanh truyền ra gào thét tiếng vang. Cũng có chạy trốn tại đại địa phía trên, như là báo săn giống như, trốn đông trốn tây, cực kỳ nhanh chóng. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn một trảo, không khí chấn động rồi mấy ngàn lượt, giữa không trung chính giữa lập tức ngưng tụ từng quả hỏa cầu. Phanh một tiếng, những này hỏa cầu số lượng hàng trăm hàng ngàn, tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới, nhanh chóng phi hành, nện ở giữa đám người, tại chỗ tự muốn nổ tung lên. Lập tức, những này hỏa cầu phát sinh kinh người bạo tạc nổ tung, như là trên trăm tấn thuốc nổ bạo tạc nổ tung uy lực giống như, cổ này sóng xung động đủ để phá hủy phương viên và dặm khu vực. A a a. Nguyên một đám vương gia đệ tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn không chịu nổi như vậy sóng xung động, thoáng cái đã bị nổ chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn. Dù cho có tránh né đã qua trong lúc nổ tung, nhưng là trên người lại bị đại lượng hỏa diễm nhiễm thường. Những này hỏa diễm chính là Thái Dương tinh hoa, cực kỳ mãnh liệt, một khi nhiễm lên, sẽ rất khó thoát khỏi, coi như là nước cũng không cách nào đem những này hỏa diễm triệt để tiêu diệt. Nó sẽ đem địch tánh mạng con người thiêu đốt đến cuối cùng một khắc. Một tiếng trống vang lên, phương viên và dặm vương gia đệ tử đều bị trấn giết, một cái đều trốn không thoát. Không phải là bị tại chỗ nổ chết, chia năm xẻ bảy, tự là bị ngọn lửa thiêu đốt, cả người đều thiêu thành tro tàn. Không sai. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem Vương Như Long lưu lại súng năng lượng chộp vào rảnh tay lên, đây chính là có thể bắn giết tông sư cấp bậc khoa học kỹ thuật vũ khí, giá trị là không như bình thường. Một khi đạt được, cái kia chính là đạt được một kiện cực lớn sát khí. Bất quá hắn nhìn kỹ thoáng một phát, cái này súng năng lượng tự hồ cũng rất hao phí năng lượng, mỗi lần xạ kích đều cần tiêu hao rất nhiều, đoán chừng không phải thổ hào căn bản chơi không dậy nổi loại vũ khí này. Có thế đối với hắn mà nói, điểm ấy tiêu hao không đáng kể chút nào, chín trâu mất sợi lông. Cũng không có thiếu linh dược. Hạ Bình cũng tiếp tục tìm tòi, phát hiện những này vương gia đệ tử trong nhiều bảo đảo cũng có không ít thu hoạch, đã tìm được rất nhiều trân quý linh dược. Ví dụ như ngàn năm nhân sâm, lộc nhung, linh chi vân, vân, đợi một tí, những này đặt ở ngoại giới cái kia đều là tương đương trân quý linh dược, dù cho trả giá cực lớn một cái giá lớn, cũng chưa chắc có thể được đến. Nhưng là trong nhiều bảo đảo cái chỗ này trong đó, những này linh dược là được tùy ý đạt được. Coi chừng, xa xa có không ít người chính tiến về trước bên này. Giang Nhã Như lập tức cảnh cáo nói, nàng tìm tòi phương viên trăm dặm linh khí chấn động, biết được không ít võ giả chính rất nhanh chạy đến. Có lẽ bọn họ là bị cổ này mãnh liệt chiến đấu chấn động hấp dẫn tới, muốn biết được xảy ra chuyện gì. Bất quá hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu những võ giả này nhìn thấy Hạ Bình đánh tan rồi một đám cường đạo, thậm chí còn đạt được đối phương trên người toàn bộ bảo vật, nhất định sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Nói không chừng trực tiếp tự đánh đập tàn nhẫn, tiến hành cùng chết. Tốt, vậy thì đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này vô duyên vô cớ lãng phí khí lực, dù sao trong nhiều bảo đảo chính giữa nếu gặp được vây quanh, chỉ sợ tự lành ít dữ nhiều rồi. Hắn còn muốn tiếp tục trong nhiều bảo trên đảo tầm bảo. Vừa dứt lời, hắn cùng với Giang Nhã Như nhanh chóng ly khai tại chỗ. Ngay tại Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người ly khai hơn 10, sau về sau, không ít võ giả đều là phá không mà đến. Bọn hắn nhao nhao đi vào Hạ Bình cùng vương gia đệ tử chiến đấu trung tâm. Bọn hắn chứng kiến bốn phía chiến đấu dấu vết, mỗi người đều là hải hùng khiếp vía. Ô Hắc Mi thượng đế, thật thê thảm liệt chiến đấu. Vương gia đệ tử, những cái kia đều là người của vương gia, trong đó không thiếu tông sư lục trọng cường giả. Không thể nào, nhiều người như vậy, mạnh mẽ như thế thực lực, tại sao lại cả đoàn bị diệt rồi? Hoàn toàn chính xác, thật sự là rất cổ quái rồi, cái này chính giữa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những này vương gia đệ tử gặp một loại tôn khủng bố quái vật, bằng không mà nói như thế nào sẽ như thế? Không phải quái vật, xem trên người bọn họ bảo vật, toàn bộ đều bị người cầm đi, quái vật như thế nào sẽ làm ra việc này? Đúng, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, bằng không mà nói có thể sẽ lật thuyền trong mương, bị người âm thầm mai phục, chết thảm tại chỗ. Đa bảo đảo quá nguy hiểm, phải đánh tỉnh 10 vạn phân tinh thần. Thật sự là thảm a, những này vương gia đệ tử nếu như đặt ở ngoại giới. Đó là không người dám trêu chọc thân phận, nhưng là ở chỗ này, đã cùng bình thường tiểu đệ không có gì khác nhau rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, coi như là tông sư cũng chưa chắc có bao nhiêu sinh tồn năng lực. Lúc này, đa bảo đảo một chỗ bãi cát bên ngoài, một chiếc cực lớn cano đổ ở cái địa phương này. Đúng vào lúc này, bánh xe phụ trên thuyền đi ra năm đạo thân ảnh, chúng lăng không hư độ, tựa hồ toàn bộ không khí đều ngưng tụ thành thực chất, dùng chúng thân thể làm trung tâm. Tạo thành khủng bố khí tràn. Tự hồ bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần tức phải linh hồn tràn, sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu có người chứng kiến những này thân ảnh, nhất định sẽ bị chấn được hoang mang lo sợ, quỳ bái, đây là không cách nào chống lại địch nổi tồn tại, bởi vì những này thân ảnh rõ ràng là một tôn vương người. Chúng theo thứ tự là Ngưu Yêu Vương, Mèo Yêu Vương, Xà Yêu Vương, Hùng Vương, Hắc Hạc Vương các loại năm đại yêu vương. Những này yêu vương đều là tại Vô Tận Hải phụ cận mạo hiểm. Sau đó nhận được Vạn Yêu Sơn tin tức truyền đến nhanh chóng chạy đến đấy, mà Hắc Hạc Vương thì là ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì chính là giết chết cừu nhân Hạ Bình, là nhi tử báo thù. Hắc hắc, nơi này chính là đa bảo đảo sao? quả nhiên là linh khí nồng đậm, linh dược phần đông, đoán chừng lần này chúng ta có thể ở cái này hòn đảo phía trên đạt được không ít thu hoạch. Mèo yêu vương cười hắc hắc nói, nó giật giật cái mũi, hít thở sâu một hơi khí, cảm thụ được tại đây mùi, tự hồ thông qua mùi nó sẽ đem cái hòn đảo tình báo giải thất thất bát bát. Hừ, chúng ta tới đây lý có thế không phải là vì tầm bảo đấy, mà là sát nhân. Hắc hạt vương trên người tản mát ra vô cùng sát khí, bất kể như thế nào, cả nhân loại kia hạ bình lần này phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Nó siết chặt nắm đấm, sát ý nghiêm nghị. Tại rất nhiều yêu vương trong đó, nó đối với hạ bình sát ý nặng nhất, cũng là nhất bức thiết. Không có biện pháp, con trai của nó đều chết ở tên nhân loại này trong tay, nội tâm thời thời khắc khắc đều đã bị giày vò, hận không thể lập tức báo thù, tuy nhiên lại bị loài người vương giả cản trở, chỉ có thể là trơ mắt ế ra nhìn cái này đáng chết nhân loại nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, còn lăn lộn được phong sinh thủy khởi, hạ bình thanh danh càng lớn, như vậy đánh mặt của nó cũng lại càng đau nhất. Hiện tại rốt cục bị nó đợi đến lúc cơ hội, quả thực là mừng rỡ như điên, không thể chờ đợi được. Hắc hạt vương, không cần khẩn trương như vậy, bất quá là chính là một nhân loại mà thôi, nhưng lại không tới vương giả, chỉ cần tìm được tiểu tử này, chúng ta giết hắn cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Hùng vương kiêu căng nói, có tuyệt đối tự tin. Nhưng này cũng là chuyện rất bình thường, vương giả cùng tông sư chỉ là kém một cái đại đẳng cấp, nhưng là kém như vậy cách lại đủ để cho vô số võ giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho thành ngàn vạn cái tông sư liên thủ, đều giết không chết một vương giả. Nói không sai. Nho nhỏ nhân loại mà thôi, lại được coi là rồi cái gì. Trước kia lại để cho hắn tại gây sóng gió, khắp nơi gây chuyện thị phi, đó là không có gặp được vương giả. Vậy cũng là kia nhân loại không may, đoán chừng lại để cho vạn yêu sơn kiên kỵ đến loại tình trạng này, hắn bất tử thiên lý nan dung a. Có thể làm cho yêu vương xuất thủ, coi như là hắn đã chết, cũng đủ để tự ngạo, có thế nổi tiếng sử sách. Mấy cái yêu vương mở miệng nói, ngôn ngữ tầm đó đối với hạ bình tràn đầy miệt thị, cho rằng phất tay tầm đó liền có thể chém giết hạ bình, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, cái này là vương giả tự tin. Mọi người hay là cẩn thận một chút tốt. Hắc hạt vương cắn răng, cái này nhân loại thật không đơn giản, quỷ kế đa đoan, âm tàn xảo trá, vô sĩ chính là của hắn đại biểu từ, hèn hạ đó là bản tính của hắn, không biết bao nhiêu yêu tộc thiên kiêu đều trồng trong tay hắn, thậm chí vương giả đều thiếu chút nữa im ỉm thiệt thòi. Nếu như xem thường cái này nhân loại lời mà nói không chừng sẽ để cho chúng ta ăn điểm đau khổ, còn có thể có thế sẽ bị thằng này đã tìm được cơ hội chạy trốn, bỏ trốn mất dạng, khi đó chúng ta mặc cựu ném đi được rồi. Nó hết sức cẩn thận, từ khi đã trải qua sự tình lần trước về sau, nó tự trở nên vô cùng ít xuất hiện, mọi chuyện đều chú ý cẩn thận, không hề như trước kia như vậy lỗ mãng rồi. Hắc hạt vương. Xà yêu vương khạch khạch sờ cười nói, ngươi thật sự là sinh yêu không sinh gan a. Trước kia thân là 72 lộ yêu vương tự tin đến cùng đi nơi nào, rõ ràng hiện tại sợ hãi thành cái dạng này. Trung thực nói cho ngươi biết, đây là tông sư, chỉ là tông sư mà thôi, hơn nữa còn là nhân loại, ngươi nói cái này nhân loại dựa vào cái gì có thể chống lại chúng ta, dù cho chúng ta đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng đối phương đánh, tiểu tử này đều tổn thương không được ta mảy may. Ngươi biết rõ yêu vương là cái gì khái niệm sao? Nó thập phần khinh bỉ nhìn xem hắc hạt vương, cho rằng thằng này nhát như chuột, đều kéo thấp thân là yêu vương cao quý phẩm đức. Đối mặt một cái nhân loại nho nhỏ tông sư còn phải cẩn thận, đây quả thực là chuyện cười, thật sự đem làm năm đại vương giả uy hiếp lực là hay nói giỡn đấy, mặc cho tiểu tử này là tôn hầu tử, cũng khó trốn Phật Như Lai năm ngón tay đại sơn. Xà yêu vương. Nghe nói như thế, hắc hạt vương sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó ngươi phải hay là không muốn chết. Còn dám châm chọc lão tử nhát gan, lão tử đây là cẩn thận hiểu không? Ngươi cái này đầu toàn thân cơ bắp nhược trí. Như thế nào lại lý giải trí tuệ vĩ đại, quả thực là buồn cười. Nó cảm thấy bị nhục nhã rồi, quát to một tiếng, hết sức tức giận. Trí tuệ? Có nắm đấm lợi hại sao? Có tin ta hay không một quyền đem ngươi đánh thành thịt vụn, khi đó ta nhìn xem ngươi dùng như thế nào trí tuệ đến đả bại ta. Xà yêu vương cười lạnh liên tục, bất vi sở động. Thú vị, vậy thì đến luyện luyện, dù sao ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt thời gian rất lâu rồi. Hắc hạt vương khí cực ngược lại cười. Trên người tuôn ra khủng bố sát khí, vặn vẹo không gian, đại địa rung rung, sinh ra dị tượng. Trải qua trong khoảng thời gian này, bị hạ bình nhục nhã, bị rồi cực lớn sỉ nhục, nhưng này cũng làm cho nó rút kinh nghiệm xương máu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, so với trước cường hoành rồi một đoạn. Xà yêu vương cùng hắc hạt vương hai cái giằng co, hai luồng màu đen năng lượng bạo phát đi ra, hung hăng đụng vào nhau, lập tức tự nện mở một cái cực lớn hố, bùn đất vẩy ra, tràn cảnh kinh người. Đã đủ rồi. Ngưu yêu vương đứng dậy. Nó nhẹ nhàng va chạm, lập tức liền đem hai đại yêu vương tách ra, đánh bay vài trăm mét, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lần này là để hoàn thành nhân vật, thực sự không phải là nội chiến. Nếu như muốn nội chiến, các loại chuyện này hoàn thành nói sau, đến lúc đó các ngươi như thế nào đánh, đều không có người sẽ ngăn trở. Nó ngữ khí nghiêm khắc, cảnh cáo hai đại yêu vương không thể nội chiến. Hừ. Nghe nói như thế, Hắc Hạc Vương hừ lạnh một tiếng, lần này tính là ngươi hảo vận, có Ngưu yêu vương hỗ trợ, bằng không mà nói hôm nay ngươi nhất định máu tươi năm bước, chết không có chỗ chôn. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, như vậy Ngưu mũi, trước kia thế nào tựu không đi giết mấy tôn nhân loại vương giả. Xà yêu vương cũng là tại cười lạnh. Những lời này, lập tức tức giận đến Hắc Hạc Vương bị giày vò, khuôn mặt đều lục rồi, nhưng là nhớ tới Ngưu yêu vương cảnh cáo, còn có đối với Hạ Bình cừu hận, nó hay là tạm thời ẩn nhẫn xuống. Tốt rồi, xà yêu vương ngươi cũng không cho khiêu khích, nếu không khiến cho sự cố, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Ngưu yêu vương trầm giọng nói, trừng xà yêu vương nhất mắt. Xà yêu vương cái gì cũng không nói, nhưng là cũng không nói những này khiêu khích. Đi thôi, đi tìm nhân loại Hạ Bình, tìm được hắn, ngay tại chỗ giết hắn. Ngưu yêu vương thản nhiên nói, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh này thập phần đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ kế hoạch, tựu là một đường nghiền áp. Cái này là yêu vương bá đạo, một khi tìm được, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ có quỷ kế gì đều không có cái gì tác dụng, cái này là thực lực tuyệt đối ở dưới áp chế, bất kỳ vật gì đều là hư vô đấy. Sưu sưu sưu. Một tôn yêu vương hành động, xâm nhập đa bảo đảo chính giữa. Một ngày sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như trong đa bảo đảo chạy về thủ đô đi. Thông qua tìm tòi nghi không ngừng tìm kiếm những người khác hành tung, rốt cục đi tới một chỗ cực lớn núi lửa giữa núi non. Chỉ thấy tòa rặn núi này có vô số núi lửa, từng tòa đều tại phun trào lấy đại lượng dung nham, trên bầu trời chồng chất lấy màu xám hạt bụi, đông nghịt một mảnh. Bốn phía càng là tràn ngập nóng hổi độ ấm, trên mặt đất chảy xuôi theo đại lượng màu đỏ dung nham, phản phất một mảnh dài hẹp giao long chiếm giữ tại đại địa phía trên, lộ ra dữ tợn hung thần. Lúc này ở một tòa nhất cực lớn núi lửa chân núi, lúc này tụ tập đại lượng cường giả. Một đầu đi thông núi lửa đỉnh núi con đường, cũng là bị đại lượng hải tộc cường giả vây quanh. Đó là ở giữa hải dương tiếng tăm lừng lẫy cá mập nhất tộc, chúng mỗi người cầm trong tay trường mâu, mặc trên người màu đen khôi giáp, võ trang đầy đủ, răng nanh dữ tợn, hùng hổ, đều nhịp, như là quân đội. Hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người, ngàn vạn, tự hồ cá mập nhất tộc điều động rồi một chi quân đội tiến vào đa bảo đảo, chúng cực kỳ bá đạo, phong tỏa ở cái này tòa hỏa diệm sơn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Không ít nhân loại võ giả cũng đến cái chỗ này, nhưng là tự hồ cũng hết sức kiên kỵ cá mập nhất tộc vũ lực, mỗi người đều là tại ở dưới chân núi bồi hồi không tiến, cũng không bỏ được ly khai. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở cái địa phương này, chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Hạ Bình lập tức tiến lên kêu la dò hỏi, hắn muốn đánh nhau dò xét tin tức. Ngọn lửa này núi đương nhiên là có bảo vật, trong truyền thuyết địa tâm linh chi tự là sinh trưởng ở cái này tòa lớn nhất hỏa diệm sơn chính giữa. Hoàn toàn chính xác. Địa tâm linh chi đó là theo địa tâm hỏa diễm thai nén đi ra vô thượng khôi bảo, trân quý vô cùng, cũng chỉ có nhất nóng bức sinh trưởng hoàn cảnh mới có thể sinh ra đời. Bất quá những này biển sâu yêu quái biết rõ tin tức này về sau, lập tức sẽ đem ngọn núi lửa vây quanh được chật như nêm cối, không cho phép bất luận kẻ nào loại ra vào, cực kỳ bá đạo. Thật sự là đáng giận a, rõ ràng cường hành chiếm lấy bảo vật. Không có biện pháp, thế sao người cường, những này hải tộc yêu quái số lượng phần đông, thực lực cường đại, ai dám phản kháng? Cũng chỉ là đáng tiếc địa tâm linh chi bị những này hải tộc yêu quái cướp đi. Rất nhiều nhân loại võ giả đều là thập phần tiếc hận, biết rất rõ ràng địa tâm linh chi tựu là tại núi lửa ở trong chỗ sâu, nhưng lại không cách nào đi vào, bị hải tộc yêu quái ngăn trở. Địa tâm linh chi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tìm cơ hồ thời gian một ngày, chính là vì tìm được địa tâm linh chi, không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này đã nhận được tin tức. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến lên. Đối với đám kia xa yêu kêu la nói, ta là nhân tộc đại nhân vật, hiện tại nhanh chóng để cho chúng ta đi vào, tương lai nhất định có các ngươi tốt chỗ. Hắn lộ ra một bộ chính mình là đại nhân vật bộ dạng, yêu cầu bọn này xa yêu tránh ra một lối đường. Cút! Một đầu xa yêu tướng thủ lĩnh liếc xéo liếc, khinh bỉ nói, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng là nhân tộc đại nhân vật, đừng ở chỗ này thổi, thật sự đem làm ta xa yêu nhất tộc là người ngu không thành, tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta. Nó vất vất tay, muốn đuổi đi Hạ Bình. Ba thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát tự rút rồi đi lên, tại chỗ sẽ đem đầu sa yêu hàng lâm lấy được tại chỗ xoay quanh, khuôn mặt đều sưng lên, hàm răng đều thiếu chút nữa bị đập bay mấy quả. Đậu xanh rau má, tiểu tử này điên rồi. Một đám nhân loại võ giả mộng bức, đối mặt nhiều như vậy sa yêu, rõ ràng còn dám ở chỗ này động thủ, tại chỗ vung người ta một bạt tai, cái này cũng quá cả gan làm loạn rồi. Bởi vì sự xuất đột nhiên, đám kia sa yêu cũng có chút mộng bức trạng thái. Sa yêu tướng thủ lĩnh càng là che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, tựa hồ cũng không thể tin được nhân loại rõ ràng dám đối với chính mình động thủ. Trong lúc nhất thời, chúng cũng không biết nói cái gì, trừng to mắt, nhìn xem Hạ Bình. Xéo đi! Hạ Bình hùng hùng hổ hổ, rõ ràng dám nói với ta loại lời này, biết rõ ta là thân phận gì sao? Ta là nhân tộc người của vương gia, người xưng vương Như Long, vương giả hậu duệ, còn dám đối với ta bất kính, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Các ngươi thủ lĩnh tựu không dạy qua các ngươi một ít lễ nghi, đối mặt đại nhân vật thời điểm, có lẽ biểu thị cung kính. Phải hay là không cần phải làm cho lão tử bảo nổi, các ngươi mới hiểu được một điểm làm yêu quái đạo lý a. Hắn lộ ra một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Nhân tộc vương gia. Người chung quanh loại võ giả đều là lắp bắp kinh hãi, khó trách tiểu tử này như thế hung hăng càng quấy, nguyên lai là vương giả gia tộc đích hệ tử tôn, có như vậy quần là áo lực tính tình, cũng là chuyện đương nhiên. Nhân tộc vương gia. Một đám sa yêu cũng là ngẩn người, chúng cũng từng nghe qua vương gia cái này vương giả gia tộc, có một vương giả trấn thủ, tương đương với yêu vương, thực lực cường hoành, tương đương không đơn giản. Không phải thổi, ta và các ngươi sa yêu nhất tộc cao tầng giao hảo, có nhiều thế hệ tình hữu nghị, nếu như ngươi dám đắc tội ta, ta ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ đầu người rơi xuống đất. Hạ Bình tiếp tục thổi, thuận tiện giá họa cho vương gia, trên người hắn tản mát ra đại nhân vật khí thế, tự hồ muốn mắng đối phương máu chó xối đầu, như là trưởng bối giáo dục phản bối. Thái độ của hắn trên cao nhìn xuống, tự hồ đem bọn này sa yêu đã coi như là mình tiểu đệ, lớn tiếng răng dậy. Hữu nghị cái rắm. Lúc này thời điểm, sa yêu tướng thủ lĩnh rốt cục kịp phản ứng, lập tức chửi ầm lên, ta sa yêu nhất tộc cùng nhân tộc bất cộng đái thiên, có huyết hải thâm cừu, làm sao có thể nhân loại vẫn cùng ta sa yêu nhất tộc giao hảo, đừng ở chỗ này nói dối. Nhân tộc vương gia cũng đã giết chúng ta sa yêu không ít huynh đệ tỷ muội, còn muốn cùng chúng ta thủ lĩnh giao hảo, ngươi đây là nằm mơ. Nó quả thực giận điên lên, trước kia bị tiểu tử này kiêu ngạo như vậy thái độ, thật đúng là thiếu chút nữa bị hù dọa rồi. Dù sao đối mặt nhiều như vậy sa yêu, còn dám ở trước mặt quốc chính mình cái tát, đây không phải có hậu trường hay là cái gì. Nếu là thật cái này nhân loại nhận biết mình sa yêu nhất tộc đại nhân vật, đến lúc đó tùy tiện ở phía sau nói vài lời nói bậy, đầu của nó chỉ sợ tự giữ không được. May mắn, hiện tại nó nghe ra rồi sơ hở, kịp thời vạch trần cái này tà ác nhân loại chân diện mục. Thế nhưng mà cũng không khỏi không nói. Thằng này trên người thật đúng là có như vậy vài phần đại nhân vật khí thế, nếu như không phải cá mập nhất tộc cùng nhân tộc cừu hận quá sâu, nói không chừng nó thật đúng là sẽ bị hù dọa, cảm thấy cái này nhân loại khả năng vẫn thật sự cùng cá mập nhất tộc cao tầng đại lão có thâm hậu tình hữu nghị. Dù sao nhân tộc có đôi khi cũng cùng một ít đáy biển yêu tộc có hữu nghị, thậm chí còn giúp nhau hợp tác, tiến hành thương mậu giao dịch. Rõ ràng hù không nổi ngươi. Không phải nói cá mập nhất tộc chỉ số thông minh không cao đấy sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lầm bầm nói. Sa yêu tướng thủ lĩnh sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, đậu xanh rau má, hỗn đảng này nhân loại thật sự chính là tại dọa người, nhưng lại cho là mình cá mập nhất tộc rất dễ dàng bị lừa, đây là đang cỡ nào xem thường chúng sa yêu nhất tộc chỉ số thông minh a? Lúc nào chúng sa yêu nhất tộc được xem thường đến loại trình độ này, cho rằng lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói có thể hù được chúng. Người chung quanh loại võ giả cũng là im lặng, vừa mới bắt đầu bọn hắn chứng kiến Hạ Bình kiêu ngạo như vậy. Thật đúng là cho rằng tiểu tử này có cái gì địa vị, không nghĩ tới là tại dọa người, không, là tại hù yêu, đây quả thực là to gan lớn mật a, sẽ không sợ sa yêu nhất tộc nổi giận, đem tiểu tử này ở chỗ này ngủ mã phanh thây. Nhân loại, rõ ràng dám hù ta. Sa yêu tướng thủ lĩnh giận tím mặt, nó gầm lên một tiếng, cầm trong tay lấy cự phủ, tự muốn cái này tiểu bất điểm nhân loại một búa bổ chết, nhìn xem còn có cái nào không biết sống chết nhân loại còn dám hù chính mình. 3. Không đợi cái này đầu sa yêu tướng thủ lĩnh động thủ, một thứ gì liền từ Hạ Bình trong tay ném ra, tinh chuẩn nện ở cái kia sa yêu tướng thủ lĩnh trên khuôn mặt, lập tức lại để cho sa yêu tướng thủ lĩnh càng thêm tức giận rồi, cảm thấy cái này nhân loại vẫn còn nhục nhã chính mình. Thế nhưng mà các loại nó nhìn rõ ràng thứ này thời điểm, nhưng lại ngây ngẩn cả người, đó là một cây có mấy trăm năm lịch sử nhân sâm, chung quanh đều tràn ngập dồi dào dược lực, làm cho người kinh hãi. Một đám sa yêu đều là trừng to mắt, nhìn sang, vô cùng khát vọng, khí huyết lăn mình. Chúng cảm thấy nếu cắn nuốt căn này trăm năm giả nhân sâm, tu vi của mình tất nhiên sẽ tiến bộ một mảng lớn. Cái này. Sa yêu tướng thủ lĩnh lần nữa ở vào mộng bức trạng thái, đánh chết nó đều không nghĩ tới, tên nhân loại này vì cái gì ném ra một cây như vậy trân quý linh dược, dù sao đây đối với tông sư mà nói, đó cũng là tương đương bó tay rồi thu hoạch. Tặng cho ngươi đấy. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ khí định thần nhàn bộ dạng. Đưa cho ta. Sa yêu tướng thủ lĩnh ngẩn người. Không rõ Hạ Bình ý tứ, như vậy trân quý đang dược cứ như vậy tặng người rồi hả? Nó tự chưa thấy qua hào phóng như vậy nhân loại. Hạ Bình đại còi còi nói, đúng, tự là tặng cho các ngươi, tốt như vậy linh dược, đoán chừng các ngươi những này nghèo kiết sát sa yêu không sao cả bái kiến a, tặng cho các ngươi ăn thoáng một phát, đoán chừng các ngươi tự cảm động đến rơi nước mắt rồi. Tốt rồi, hiện tại cút cho ta a, ta muốn từ nơi này đi qua. Hắn phất phất tay, thật giống như chỉ huy chính mình nô tài tựa như. Nghe nói như thế, một đám sa yêu khuôn mặt đều lục lên, nghèo kiết sát sa yêu, đời này đều không sao cả bái kiến tốt như vậy đồ đạc. Tuy nhiên thoạt nhìn là cho chúng nó tặng lễ, nhưng vì cái gì mỗi một câu đều là như vậy khí yêu, tức giận đến chúng muốn đem người này loại đánh một trận tơi bời, hỗn đảng này nhân loại cũng quá xem thường yêu rồi. Tuy nhiên chúng sa yêu bởi vì số lượng quá nhiều, dù cho đáy biển thế giới vật chất phong phú, nhưng là bình quân xuống, đại bộ phận sa yêu đều phân không đến vật gì tốt, trôi qua khổ ha ha đấy. Giàu có đấy, cũng chỉ có lão đại mà thôi, tiểu đệ là không có gì tiền đấy. Có thể coi là như thế này, cũng không thể xem thường chúng sa yêu. Nói chúng là nghèo kiết xác, không kiến thức qua cái gì các mặt của xã hội. Nếu như chúng thật sự thò tay nhận lấy cái này lễ vật, đây chẳng phải là đại biểu chúng thật là như vậy nghèo khó yêu quái. Đoán chừng từ nay về sau, sẽ không có thể tại đáy biển yêu tộc chính giữa ngẩng đầu rồi. Mà người chung quanh loại võ giả mỗi người đều là khóe miệng co giật, hối lộ a, hơn nữa còn là trắng trợn hối lộ. Không hổ là ăn chơi thiếu gia, đối với thủ đoạn như vậy cực kỳ thuần thục, tựa hồ nhặt tay sẽ tới giống như, không có nửa phần do dự, phản phất đây là hô hấp. Đây là bản năng, trời sinh tựu là như thế. Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thằng này rõ ràng còn dám công khai hối lộ những này sa yêu, hơn nữa thái độ hay là như vậy chảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.